Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 7. Hồi thứ 13. Một cuộc trao đổi mạng người. Chạy đâu được khoảng 4-5 dặm, quá kiệt sức vì máu ra khá nhiều. Tên võ sư Vận Thanh Y gục luôn trên lưng ngựa. Phần thì dây cương buông lỏng, phần thì đằng sau bị mấy chục võ câu truy đuổi, chạy rầm rập. Con ngựa lồng lên, hất văng gã võ sư rơi xuống đất, rồi tiếp tục phóng như điên cuồng. Trong bóng tối chập choạng, cả một đàn ngựa phi đến, vô tình dẫm lên thân thể, giày xéo thân xác của gã võ sư Vận Thanh Y. Khi tiểu cô dục ngựa trở tới, thấy một đống thù lù nằm ngay giữa đường. Cậu rời khỏi mình ngựa, phóng xuống xem xét. Thì ra là thi thể của tên võ sư lúc nãy đã bị cậu chém ngay vai, áo quần tơi tả, máu me đầm đìa, thịt xương mềm như bún. Tiểu cô lắc đầu, vọt lên ngựa truy phong. Theo dấu của bọn chạy trước, chừng được 3-4 dặm nữa. Bỗng trước mặt tiểu cô, một vầng sáng lan tỏa hàng mấy dặm, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phía xa xa. Tiếng nổ của những ống tre bị đốt nghe giòn như tiếng pháo chuột. Chỉ trong thoáng chốc, người và ngựa đến trước một biển lửa ngút trời. Bóng người, bóng ngựa hỗn loạn hiện rõ trên nền sáng của ngọn lửa hồng. Tiếng la hét, tiếng kêu gào, rên rỉ cộng với tiếng ngựa hí. Tiếng lửa cháy rừng rực bị át đi trong những tiếng hò reo chiến thắng của những đám tráng đinh. Đổ thứ mùi khét lẹt cùng xông ra thật là ghê tởm. Dưới ánh sáng của hàng hà sa số ngọn lửa phủ lên toàn bộ Vương Gia Trang, bọn thuộc hạ cùng gia quyến họ Vương bị bắt trói, điều ra khu đất rộng ở trước sân trang viện. Tiểu cô gặp người tráng sĩ họ Lê và đôn đốc anh em tráng đinh chất dồn hết vàng bạc của cải lên mấy chiếc xe ngựa. Thấy tiểu cô, Lê Kiên cầm ngang thanh đoản đao còn đẫm máu thì lễ nói: "Thưa tiểu hiệp, bọn tài hạ đã hoàn thành mưu sách mà tiểu hiệp đã chỉ giáo. Tài hạ định áp tải cả nhà họ Vương về thị trấn, còn đám thủ hạ của chúng, tiểu hiệp định lẽ nào đây?" Tiểu cô chưa vội trả lời vừa hỏi: "Lúc nãy tráng sĩ có thấy mấy tên thủ hạ họ Vương sống sót chạy về đây không?" "Dạ có, chúng vừa chạy về tới đây liền bị mọi người đánh đuổi nên chạy luôn về hướng nam rồi. Hình như có một tên võ sư chạy trốn cùng với bọn đó thì phải." "Đúng vậy." Tiểu cô bèn kể sơ qua cuộc tranh hùng với hai tên võ sư cho họ Lê được biết. Tráng sĩ Lê Kiên mừng rỡ, ca ngợi tài đức của người tiểu hiệp không tiếc lời. Tiểu cô đề nghị: "Theo ý tài hạ, ta nên đem của cả nhà họ Vương ra chia hết cho dân nghèo, nhất là những nạn nhân bị chúng cướp đoạt. Mang lão Vương bên ngoài cùng gia quyến của lão về thị trấn giao cho toàn dân luận tội. Ta cũng nên tha cho bọn thủ hạ của họ Vương, đuổi chúng ra khỏi vùng này, tìm đến xứ khác làm ăn lương thiện. Lê tráng sĩ thấy làm vậy có gì bất tiện chăng?" Lê Kiên gật gù thốt: "Tiểu hiệp tuy còn nhỏ tuổi mà định việc như thần, bọn tài hạ sẽ làm theo ý kế." Nói đoạn triệu tập anh em tráng đinh lại phổ biến những điều cần thiết. Mọi người phấn khởi thi hành. Khoảng 50 kỵ mã tráng đinh và 600-700 người đi bộ đã san bằng trang viện của họ Vương trong vòng chưa đầy 1 giờ. Sau khi đốt phá Vương Gia Trang, lực lượng các tráng sĩ kỵ mã tăng lên gấp 10 lần vì bao nhiêu ngựa của nhà họ Vương đều bị anh em tráng đinh cướp lấy để cưỡi. Nói về bọn thủ hạ họ Vương, những tưởng phen này không còn đất sống, nhưng khi nghe vị tiểu hiệp nhỏ tuổi quyết định tha mạng, bọn chúng quỳ rạp lạy tạ ơn phóng sinh, rồi tản ra các hướng, lùi như đàn chuột. Đợi cho đoàn tráng đinh áp tải toàn gia họ Vương cùng đồ đạc của cải của chúng về thị trấn, tiểu cô và Lê Kiên với một vài người nữa nhìn ngọn lửa ở tòa trang dinh lớn nhất hạ dần rồi tàn lùi, mới lững thững quay ngựa trở về. Bỗng bên tai mấy người vang lên tiếng vó ngựa dập dồn. Loang cái, bốn bóng nhân mã phi nước đại xuất hiện từ hướng tây. Một giọng thét lên the thé: "Bọn nào phá hoại Vương Gia Trang đó?" Lê Kiên giật mình thốt nhỏ: "Không xong rồi, tiểu hiệp, bốn tên võ sư sừng sỏ của Vương viên ngoại đã về tới rồi kìa." Tiểu cô khét nói với Lê Kiên: "Các hạ cứ bình tĩnh, hãy để tại hạ đối phó với chúng nó." Nói rồi giục ngựa trận đầu bốn võ sư Vương Gia Trang. "Xin hỏi tứ vị là gì của Vương Gia Trang?" Bốn tên hung thần niên kỷ ngoài ngũ tuần, mặt mày thâm hiểm ác độc, đều ăn vận theo lối người giang hạ ở Trung Nguyên. Một gã trợn mắt nạt lớn: "Mi là con nít miệng còn hôi sữa, lại dám phạm thượng với các lão gia sao? Đứa nào chủ mưu đốt nhà Vương viên ngoại, nói mau, không tập bóp nát sọ ra bây giờ." Tiểu cô phất luôn về phía gã hai mũi phi tiêu. Đang nói chợt thấy ánh bạc bay vèo đến, gã thất kinh vội lách đầu né kịp. Hai làn sáng màu bạc sượt qua mang tay gã xém ra. Tiểu cô cất tiếng cười ngạo mạn: "Chính ta đã ra tay diệt trừ loài gian ác các ngươi ở bên Trung Nguyên, bộ hết nghề kiếm ăn rồi sao, mà mang sắc qua đây tiếp tay hỗ trợ cho bọn người đại gian đại ác hiếp đáp dân lành, làm cho bá tính khóc than rên xiết." Tên trẻ nhất trong bọn võ sư dùng kinh lực đánh tới, miệng thét: "Hãy cho tên tiểu tử to gan lớn mật dám vuốt râu hùng." Tiểu cô vận công quật lại một chiêu, hai luồng kình phong chạm nhau, phát ra tiếng nổ. Không ngờ tiểu tử ngươi khá thật. Nhìn có thân pháp và nội lực của cậu, quả là điêu luyện, tên già nhất trong bọn bấy giờ mới lên tiếng. Này, tiểu tử, có phải ngươi là chủ mưu tàn sát Vương Gia Trang không đấy? Tiểu cô hiên ngang đáp lại, chính là tại hạ. Gã lớn tuổi quay qua nói cùng ba tên kia. Vậy thì để Ngô huynh thanh toán thằng nhóc này, tam vị hiền đệ hãy giải quyết mấy tên kia cho gọn. Nghe vậy tiểu cô vùng nghĩ, không xong rồi, Lê Tráng Sĩ và mấy anh em Tráng Đinh không phải là đối thủ của chúng. Chết sống gì ta cũng phải đương đầu với cả bốn tên, để cho mọi người chạy thoát cả uổng mạng với chúng vô ích. Lập tức cậu liền thét lên một tiếng, bay khỏi mình ngựa, vận khí để cương, thi triển ngay chiêu thức Phương Thiên Thập Bộ. Quá bất ngờ, bọn võ sư không kịp lui ngựa lại, thì tám thước vó trước của bốn con chiến mã mà bọn võ sư đồng cưỡi đồng loạt bị ánh kiếm lia ngang đứt tiện. Bốn con ngựa chưa kịp ngã quỵ xuống, bọn võ sư đã vọt mình bay lên không trung, phủ vây tiểu cô như bốn con thiên long hung dữ. Cậu chỉ kịp nói với Lê Kiên mấy lời cần thiết, rồi tập trung tinh thần và nghị lực vào các đường kiếm công thủ với đối phương. So sánh với hai tên võ sư đầu hôm, bọn này còn lợi hại gấp mấy lần. Tiểu cô chẳng dám sơ hở một giây. Một mình cậu đấu với bốn ngọn trường kiếm vũ lộng liên hoàn, tiểu cô vất vả lắm mới chống chọi qua năm hiệp đầu. Tiểu cô thay đổi hết chiêu thức này đến chiêu thức khác, bọn võ sư vẫn đột phá một cách dễ dàng. Nhắc thấy bóng kiếm xẹt sát dưới chân, tiểu cô vọt lên đánh giữ một đòn vào tên yếu nhất trong bọn, rồi lặng mình né một đường kiếm khác đâm tới, đồng thời quật ngang một thế kiếm, gạt ngay bóng kiếm quang của tên thứ tư. Chen, hai lưỡi kiếm một đoạn một trường chạm nhau, tóe lửa xanh lẻ. Lợi dụng tình thế lộn xộn của bốn địch thủ, sau một loạt va chạm, tiểu cô bắn vụt thân mình ra ngoài vòng kiếm tỏa. Ra ngoài vòng kiếm tỏa của đối phương gần hai trường, cậu dốc ngược lưỡi đoạn kiếm lên trời, vận thiên nguyên chân khí. Tên võ sư già nhất trong bọn thốt lên ngỡ ngàng. Hả, Kim Cang Chiêu Hồn Kiếm ảnh, này tiểu tử, mi moi ở đâu ra bí pháp độc đáo của Hoành Sơn kiếm khách đó? Rồi gã nói với ba tên kia, coi chừng cẩn thận đó, hắn biết sử dụng bí pháp đấy, chúng ta chớ nên xem thường. Dùng thiên lạn địa võng thử xem. Lên đó, hai tên huy động trường kiếm răng phủ từ trên xuống, dùng chiêu song long trắt đỉnh. Hai tên dưới đất xoài người ra giống như hai con mãng xà, bóng kiếm chớp lia lịa dưới chân tiểu cô. Nhưng bí pháp Kim Cang Chiêu Hồn quả thật là vi diệu phi phàm. Trận đồ thiên la địa võng kéo dài trong mấy khắc mà chẳng hề khống chế được địch thủ tí hon. Bọn võ sư tức giận chuyển qua bắt quái tứ môn trận, cố tìm một đường sơ hở như kẽ tóc đường tơ, song cũng chẳng hy vọng gì. Một tên yếu nhất trong bọn vì chảnh mảng nên bị ánh kiếm bạc liếm sơ một đường ngang mông, mấy lớp vải kể cả áo lẫn quần rách toạc ra một đường, khu mông lòi ra dơ máu. Hắn thoái lui liền mấy bước, đưa tay túm lấy chỗ rách, luôn miệng chửi thề cho đỡ ngượng. Tên già nhất trong bọn võ sư liền nghĩ, tên danh con này lợi hại thật, giờ chỉ còn một kế duy nhất là vây đánh cầm chừng, đừng để hắn hở tay, ắt hắn sẽ tiêu hao chân lực, đến lúc đó thì bí pháp kia không còn linh động nữa, chừng đó ta sẽ triệt hạ hắn mới dễ dàng. Nghĩ vậy, gã dùng phép truyền âm nhập mật thông đạt cho mấy tên kia rõ mưu kế này. Thật là thủ đoạn của bọn ca thủ tà ma, tiểu cô vẫn vô tình không hiểu được thâm ý của chúng. Cậu dùng tận lực vào các chiêu thức của bí pháp Kim Cang Chiêu Hồn, làm cho bốn tên địch thủ hung hãn kia chẳng dám liều mạng. Song dùng hoài bí pháp ấy thì hao tổn chân khí không ít, cậu bèn đổi chiêu thức. Thế vậy, lập tức bọn võ sư liền tấn công ảo ạt, buộc lòng cậu phải trở lại bí pháp thần diệu kia. Cuộc chiến cứ dùng rằng kéo dài ra cho tới đầu canh tư. Bây giờ tiểu cô đã đuối sức lắm rồi, các đường kiếm nguy hiểm trước kia không còn linh động nữa mà trở nên rời rạc trông rất rõ ràng. Lợi dụng thời cơ đó, bốn tên võ sư cùng thét lên một tiếng mà mở trở lại ngay trận đồ thiên la địa võng. Tiểu cô có gắng sức cách mấy vẫn bị những đường kiếm thần tình kia lảng qua phạt lại đâm lên chém xuống, thật khốn đốn vô cùng. Chẳng bao lâu quần áo của cậu rách tả tơi, hết vết kiếm này đến dấu kiếm kia liên tiếp làm cậu bị thương đầy người. Tiểu cô than thầm trong bụng nhưng vẫn cố gắng đỡ gạt những đường kiếm nguy hiểm chết người. Cậu không dám sơ hở lấy một giây, nếu thần trí không tập trung cao độ thì sẽ bị vong mạng ngay tức khắc. Tuy nhiên mỗi lần né tránh hoặc đón đỡ các thế kiếm của đối phương, tiểu cô lại phải dùng nội lực. Vì thế trong cậu lúc này như ngọn đèn đã cạn dầu. Cuộc đấu không cân sức, đến giờ này chỉ còn tính từng giây đối với tiểu cô vậy. Một cậu bé chưa đầy 13 tuổi lại có một tấm lòng nghĩa hiệp cao thượng vô cùng. Cậu đã từng được bọn ma đầu mạo danh chính nghĩa quần anh bang thâu nạp cất nhắc ngay chức vụ cao phó vệ úy, lại được gọi là thần đồng nữa. Cậu đáng được mọi người ca ngợi vì tài đức vẹn toàn, cứu khốn phỏ nguy, cũng vì ra tay nghĩa hiệp diệt ác độ dân, mà bây giờ đành phải bị xả thây vì bốn lưỡi kiếm của bọn võ sư hung thần độc ác kia sao? Tuổi nhỏ mà tài cao đức lớn như vậy, trên đời đã có mấy ai? Trong mình cậu còn mang bao nỗi lo âu, chưa thấy mặt mẹ cha, chưa rửa được mối thâm cừu cho bản môn, cho bộ lạc thổ, cho song thân ruột thịt cũng như nghĩa song thân, chưa mang được tin cấp báo cho triều đình để tìm phương kế chống bọn ngoại xâm. Con người và trách nhiệm của tiểu cô là như vậy, chả nhẽ lại chết thảm thiết và cấp kỳ như vậy sao? Tiểu cô lảo đảo như ngọn đèn trước gió, mạng sống của cậu như chỉ mảnh treo chuông. Bốn tiếng thét cùng hô lên một chập, bốn lưỡi kiếm cùng nháng lên một lần. Cuộc đấu đã đến hồi kết thúc, một sinh mạng tuổi nhỏ sắp sửa lìa trần. Quan, xin các vị hãy dừng tay lại nếu muốn cứu lại mạng sống của vương viên ngoại. Bốn tên võ sư Vương Gia Trang khựng lại. Người vừa nói câu đó không ai xa lạ mà chính là Lê Kiên Tráng Sĩ, một tên trong bọn võ sư quay lại hỏi gần. Có đúng là vương viên ngoại còn sống chưa? Tại hạ không nói dối đâu. Tên võ sư già nhất hỏi. Người hãy mang viên ngoại đến đây, nếu chậm trễ ta sẽ làm thịt hết cả lũ bây ngay. Lê Kiên cất tiếng đánh gọn. Được, nhưng với điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi. Hãy tha mạng cho vị tiểu hiệp của bọn tại hạ. Tên võ sư trẻ nhất nạt. Tha sao được, hắn đã âm mưu săn bằng Vương Gia Trang, tội ấy đã bị băm vòng làm trăm mảnh. Lê Kiên nói sẵn, nếu các vị không chịu thì bọn tại hạ sẽ giết chết vương viên ngoại ngay. Tên võ sư già ngầm đưa mắt ra hiệu cho bọn đàn em rồi nói. Thôi được, người hãy mang vương viên ngoại đến đây, ta sẽ trao đổi. Tốt lắm, anh em đâu, mang lão già ấy ra đây. Lập tức có 4-5 tráng đinh điệu lão vương từ nơi bóng tối ra. Sau khi tháo rẻ trong miệng và mở trói cho lão ta xong, Lê Kiên nói, nào hãy thả tiểu hiệu của bọn tài hạ ra. Tên võ sư già thâm độc phất nhảy tay áo một cái, tiểu cô chẳng còn khả năng né tránh, lánh ngay một mũi phi tiêu tẩm độc vào cạnh sườn bên phải. Cậu thét lên một tiếng loạng choạng ngã nhào. Lê Kiên chạy vụt tới đỡ ngang thân mình cậu. Tiểu cô ngất đi trên đôi tay vạm vỡ của người tráng sĩ trung niên. Trong lúc đó, tên võ sư già phi thân đến bên lão viên ngoại họ Vương, lo lắng hỏi. Vương viên ngoại, người có sao không? Còn lại 3 tên võ sư sẵn kiếm trên tay, chúng ào ạt định tấn công Lê Kiên cùng anh em tráng đinh. Lê Kiên bình tĩnh nói với vương viên ngoại. Lão Vương còn nhớ lời ta nói hay không? Giật mình kinh hãi, lão già họ Vương cất giọng thẳng thốt. Chư vị võ sư, dừng tay lại. Bọn võ sư nhíu mày. Tại sao vương viên ngoại không để cho bọn tài hạ giết quách chúng cho rồi? Vương viên ngoại nói. Không được, bọn chúng đang quản thúc gia quyến của lão mỗ, nếu chưa vị độc thủ, mẹ rằng chúng không để cho cả nhà họ Vương ta toàn mạng lấy một người. 3 tên võ sư còn chần chờ chưa dứt khoát, tên già nhất liền nói nhỏ. Chưa để không cần phải động thủ nữa, sớm muộn gì thằng nhóc con cũng đi chầu diêm chúa. Về phía Lê Kiên, thấy lão Vương xử sự như vậy, yên tâm bồng tiểu cô đặt lên lưng ngựa, chàng nói với lão già họ Vương. Lão Vương à, lão cứ yên trí, bọn mỗ sẽ thực hiện đúng lời giao ước. Nói xong, phóng mình lên lưng ngựa, tráng sĩ họ Lê nói với anh em tráng đinh. Mọi người cứ việc giao trả gia quyến lại cho lão Vương theo đúng kế hoạch. Tại hạ cần cứu chữa cho người anh hùng nhỏ tuổi của chúng ta gấp. Mọi người cứ việc đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Dứt lời, Lê Kiên bèn quất ngựa chạy về hướng đông mất dạng. Một người trong bọn tráng đinh lên tiếng nói với lão Vương. Vương viên ngoại, bọn tại hạ sẽ giữ đúng lời giao ước, miễn là các vị võ sư gia không được vọng động. Bây giờ bọn tại hạ xin cáo từ. Nói xong, lên ngựa cùng với mấy tráng đinh nọ quay về hướng đông nam bôn hành. Mấy tên võ sư hậm hực nhìn theo. Một gã hỏi lão Vương. Sao viên ngoại lại can ngăn không để bọn tài hạ thanh toán mấy tên tiểu tốt ấy cho rồi? Chúng nói như vậy chứ biết có giữ lời hay không? Vương viên ngoại nói. Theo lão mỗ thì trước tiên là mong chúng đừng giết hết gia quyến của lão. Chứ còn thanh toán bọn chúng thì chẳng khó gì. Sáng ngày ta sẽ báo cho quan tổng binh đích thân mang quân đến tiếu trực. Chúng chạy đi đâu cho thoát? Tên võ sư trẻ nhất bọn nghiến răng nói. Thằng nhóc con thật là lợi hại, suýt nữa thì tiểu đệ đã vong mạng với hắn rồi. Đệ sống mất thật là tức, nếu không vì vương viên ngoại, tại hạ đã cho hắn một nhát kiếm rồi đời. Tên võ sư già nhất cười khan. Hắn làm sao thoát khỏi lưỡi hái của tử thần? Tên kia trố mắt. Đại ca làm gì hắn đó? Ta đã tặng cho hắn một mũi phi tiêu tẩm độc. Nghe vậy, vương viên ngoại thất kinh bật thốt. Hả? Sao võ sư lại hạ độc thủ hắn? Lão e rằng hắn mà chết đi thì bọn kia không chịu thả cả nhà họ Vương ra đâu. Xin viên ngoại yên trí lớn, tại hạ không nhằm đại huyệt hắn đâu, nếu có chết thì đến giờ ngọ hắn mới tắt thở. Lão Vương gật đầu khen. Vậy thì hay lắm, bọn tiểu tốt sẽ thả gia quyến của lão vào giữa canh năm này. Một tên võ sư hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trang viên đã tiêu tan hết rồi. Lão Vương nghĩ tới cảnh màn trời chiếu đất, càng căm tức cho bọn tráng đinh. Suy nghĩ một lát, lão thở dài nói. Ta nên đến dinh quan tổng binh, Dẫu gì đi nữa, y vẫn là nghĩa tế của lão mỗ, y sẽ hết lòng vì bọn ta thôi. Bọn võ sư chẳng biết làm gì hơn, đành nghe theo ý kiến của vương viên ngoại. Lại nói về tiểu cô bị ngất đi chẳng biết bao lâu, khi tỉnh dậy chợt thấy mình nằm trong một căn thảo xá tứ bề vắng vẻ, vẳng đâu đây tiếng gà eo óc gọi bình minh. Bên ngoài trời vẫn còn tối mập mờ, những vì sao lặn dần theo giờ khắc. Tiểu cô thấy ngọn hồng lạp sắp lụi tàn, cậu rên lên một tiếng định nhổm dậy. Khi đó ngay chân giường, một người đang gục đầu vội ngẩng lên reo khẽ: "À, tiểu hiệp đã tỉnh lại, ngu mỗ sợ tiểu hiệp không qua nổi. Tên võ sư Vương Gia Trang thật là thâm hiểm, hắn đã dùng phi tiêu tẩm thuốc độc hãm hại tiểu hiệp đó. Sao, chắc tiểu hiệp đau lắm chứ?" Tiểu cô thều thào: "Cho tại hạ xin miếng nước." Sau khi uống cả chén nước, tiểu cô tỉnh hẳn lại, thấy Lê Kiên đang lo lắng nhìn mình, cậu mới nhớ lại mọi chuyện rồi nói: "Tuy tại hạ có bị tiêu độc, song chẳng hề gì đâu. Lê tráng sĩ chớ có nên lo lắng lắm vậy. Đây là đâu, tại hạ bị ngất đi có lâu lắm không tráng sĩ?" Lê Kiên ghé lại bên giường nói: "Thưa tiểu hiệp, đây là thảo gia trang của bao huynh tại hạ, tiểu hiệp bị ngất chưa quá một giờ." Nói rồi bèn kể lại những việc xảy ra ở bình địa Vương Gia Trang cho tiểu cô nghe. Thấy tiểu hiệp trước sau gì cũng bị bọn võ sư kia triệt hạ, Lê Kiên bình tĩnh cùng anh em Tráng Đinh tìm mưu kế giải vây cho cậu. Họ quyết định đem sinh mạng của lão già họ Vương cùng gia quyến của lão đổi lấy mạng sống cho người tiểu hiệp anh hùng này. Nếu để lâu, không khéo tiểu hiệp sẽ bị thảm sát. Trù tính như vậy xong, bọn họ liền thương lượng với vương viên ngoại. Lão già mừng rỡ đồng ý ngay, chẳng dám chần chờ nửa khắc. Vậy mà tên võ sư già kia đã dùng thủ đoạn đê hèn thật. Tiểu cô trấn an người tráng sĩ họ Lê: "Thế mà hóa ra lại hay, tráng sĩ ạ. Bọn chú cứ ngỡ là sớm muộn gì tại hạ cũng bị ngấm độc mà chết. Nhưng không sao, tại hạ vốn đã có sức kháng độc trong người, nên cái chuyện trẻ con ấy thì chẳng hề hấn gì cả. Bây giờ các hạ tính sao?" "Rằng ngày nhất định bọn chúng sẽ lôi kéo đám quan quân của tên tổng binh tới vùng này, để đàn đáp anh em Tráng Đinh của chúng ta. Vậy chúng ta nên liều trước, chứ không thì em muộn đó." Nhìn ánh mắt của người tráng sĩ họ Lê, tiểu cô biết chàng ta đang bối rối trong lòng không ít. Lê Kiên không giấu được nỗi thấp thỏm, bèn bộc bạch cùng người thiếu hiệp nhỏ tuổi này: "Nói thật với tiểu hiệp, Lê Kiên này đang lo cho anh em Tráng Đinh lắm đây. Một phút hăng hái bồng bột đã qua, lỡ đưa tay nhúng chạm, bây giờ họ chẳng biết tính làm sao. Nếu sáng ngày quân binh tới vây giáp, e rằng bọn họ sẽ bị chặt đầu hết. Còn nếu muốn sống giang hồ thì chẳng có người lãnh đạo mà cũng không biết đồ phục ai đây, thật là nan giải." Tiểu cô gượng đau ngồi ngay dậy, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Lê tráng sĩ à, tại hạ có quen biết với một người khét tiếng trong giới võ lâm. Người ấy là một trang anh hùng hào hán, có tinh thần thượng võ ít ai sánh bằng. Vậy tráng sĩ hãy trêu dụ anh em đến ra mắt người, ắt sẽ được trọng dụng. Ngày sau khi tại hạ về tới Triều Ca, bàn với người cậu họ Trần sẽ liệu bề thu xếp. Chừng đó tráng sĩ cùng với anh em sẽ có dịp xả thân giúp nước, chống bọn ngoài xâm, đã chẳng hề bị ai bắt tội mà lại có công cứu nước, cứu dân. Ý tráng sĩ nghĩ như thế nào?" Đôi mắt người tráng sĩ họ Lê sáng lên niềm hy vọng: "Ồ, nếu quả được như lời thiếu hiệp nói thì diễm phúc thay cho bọn Tráng Đinh tại hạ lắm vậy. Chẳng hay bậc tiền bối nào ở đâu mà lại có dũng lực cao thâm đến như thế?" Tiểu cô nói: "Người ấy là trại chủ Ngọa Long Sơn Vương Độc Nhãn Long." Lê Kiên bật thốt: "Trời, đại vương Độc Nhãn Long, làm sao bọn tại hạ có thể gặp được vị sơn chúa oai hùng đó?" Tiểu cô mỉm cười: "Chẳng có gì khó khăn đâu. Nào, tráng sĩ hãy đem nghiên bút đến đây, tại hạ sẽ biên thư giới thiệu với người là xong tất." Lê Kiên mừng rỡ chạy vào gian nhà trong lấy giấy bút. Lát sau chàng quay ra cùng với một người đàn ông trạc ngoài tứ tuần. Người này có khuôn mặt phúc hậu, dáng vẻ đường hoàng chất phác. Ông ta cung tay thi lễ cùng tiểu cô: "Tiện dân là Lê Trung, xin ra mắt tiểu hiệp." Tiểu cô lật đật đáp lại: "Không dám, tại hạ họ Ngô, thường gọi tiểu cô." "Hân hạnh được biết Ngô tiểu hiệp. Lê mỗ có nghe bào đệ kể lại chuyện tiểu hiệp đã can đảm xả thân vì việc nghĩa, trong lòng không khỏi thán phục. Ngô mỗ nghĩ bị một mũi tiêu tẩm chất độc, tiểu hiệp chắc sẽ không sống nổi. Ai ngờ, thật là đáng mừng thay. Tiểu hiệp đã khỏe chưa? Hiền đệ à, đệ hãy đỡ tiểu hiệp cho người biên thư đi, kẻo trễ đó. Ngô huynh sẽ giục gia tẩu mau mau lo trả nước, cháo cơm, đàn em cùng các bạn lên đường cho sớm." Nói rồi vẫn an tiểu cô xong, lui ra mau. Tiểu cô gắng gượng biên cho xong bức thư rồi nằm vật ra giường, thở dốc. Tráng sĩ Lê Kiên thất kinh, định ôm choàng lấy cậu, xong tiểu cô xua tay nói: "Tráng sĩ đi đi, nhanh lên cho kịp sáng." Thấy Lê Kiên còn lưỡng lự, cậu nói tiếp: "Tại hạ sẽ ở lại đây tĩnh dưỡng, đã có lệnh huynh các hạ, kẻ này yên lòng lắm rồi, các hạ hãy tranh thủ lên đường nhanh cả muộn." Biện diện chia tay, Lê Kiên cảm động thốt: "Ân tri ngộ, Lê Kiên này sẽ ghi nhớ mãi. Lê mỗ mong có ngày sớm gặp lại Ngô tiểu hiệp, kính chúc tiểu hiệp ở lại mạnh rồi." Tiểu cô đang nằm vội nghiêng đầu cung tay đáp lễ: "Tại hạ cũng xin kính chúc tráng sĩ cùng tất cả mọi người thượng lộ bình an." Tráng sĩ Lê Kiên gạt nước mắt, quay vào nhà từ Tạ Gia Huynh cùng Gia Tẩu, rồi lại quay ra chào tiểu cô lần cuối, mới lên đường. Hồi thứ 14, Lê Gia Trang. Người bào huynh của tráng sĩ Lê Kiên đích thân bưng lên một bát cháo nóng đến bên giường tiểu cô, dịu giọng nói: "Mời tiểu hiệp dùng tạm chén cháo cho khỏe, nội tướng của Ngô Mỗ còn đang phát à, mong tiểu hiệp chớ nên áy náy." Tiểu cô ngỏ lời cảm ơn, dùng xong bát cháo, cậu cảm thấy khỏe hơn chút ít. Sau đó hai người cùng uống trà và đàm đạo với nhau. Lê Trung ân cần hỏi thăm gia thế, tiểu cô khiêm tốn đáp: "Lệnh song đường là Uyên Ương Song Hiệp, trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn." Vừa nghe đến đó, họ Lê xúc động mạnh, đánh rơi tỉnh trà xuống đất, thẳng thốt hỏi: "Hả? Tiểu hiệp là con trai của Ngô Thành Nguyên và đại tẩu Lý Phương Tiên sao? Trời ơi, hèn chi thấy hao hao giống cả hai người. Vậy mà Lê Trung này vô tình chẳng biết." Tiểu cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông họ Lê: "Thế ra các hạ cũng biết song thân của tiểu sinh sao?" Lê Trung chưa vội trả lời, vội quay vào nhà trong gọi lớn: "Phu nhân đâu, mau gọi con gái Kiều Trinh của chúng ta ra đây." Phía trong nhà có tiếng giả đáp lại, rồi chẳng mấy chốc một người đàn bà có vóc dáng mảnh mai cùng đứa bé gái chừng 10 tuổi xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Tiểu cô vội vàng đứng dậy đáp lễ hai người: "Hiền thê và Kiều Trinh con, đây là Ngô công tử, con trai của người bạn học 20 mấy năm về trước của ta đó. Và công tử đây cũng chính là con của Lý nương tử, em gái vua nhà Lý, nàng công chúa Phương Tiên, thiên kiều bá mỹ đó." Hai bên cùng mừng rỡ một hồi, tiểu cô lễ phép nói: "Thì ra Lê Thúc Thúc là bạn học cũ của gia gia tiểu điệt, thật quý hóa thay." Nói rồi quỳ lại ra mắt Thúc Thúc. Lê Trung đỡ tiểu cô dậy hỏi thăm, mới biết hoàn cảnh gia đình bi đát của Uyên Ương Song Hiệp. Tiểu cô kể lại hết những bước đường lưu lạc, gian truân của mình cho vợ chồng và con cái của chủ nhà nghe. Phu nhân nghe xong, nước mắt chan hòa bật thốt: "Tội nghiệp cho Hiền Huynh và Đại Tẩu, chẳng biết hiện giờ phiêu bạt phương nào, sống thắc ra sao. Còn Điệt Nhi mới có mấy tuổi đầu đã phải lưu lạc giang hồ, vượt qua muôn nghìn chông gai cảm bẫy, thật là đáng thương thay." Nói rồi không hiềm tị gì nữa, ôm chầm lấy tiểu cô khóc ròng: "Điệt Nhi à, ta vốn là tiểu thư, con gái quan đại thần họ Võ trong triều. Cách đây 30 năm, ta cùng công chúa Phương Tiên là mẹ của Hiền Điệt. Mẹ của Hiền Điệt là tỷ muội kết nghĩa. Nghĩa tỷ theo chồng nghìn dặm quan san, còn ta thì chán cảnh lầu son gác tía, kết tóc xe tơ cùng người Hàn sĩ họ Lê. Tuy chúng ta sống cuộc đời đạp bạc, nhưng không kém phần hạnh phúc thần tiên. Hiện nay Điệt Nhi lạc bước vào chốn này, ta mới hay ra nghĩa tỷ của ta cùng với lệnh lang của người bị nạn thảm sâu như vậy, thật là tội nghiệp." Tiểu cô cảm động, hai giọt lệ lăn dài trên đôi má xanh xao. Người Thúc Thúc họ Lê nén lòng xúc động bảo: "Thôi phu nhân à, hãy để Hiền Điệt nghỉ ngơi cho lại sức, đừng làm Hiền Điệt quá xúc động mà ảnh hưởng tới bệnh tình." Rồi nhẹ gỡ lấy tay tiểu cô, dìu cậu nằm lại xuống giường và nói: "Hiền Điệt cứ an tâm tĩnh dưỡng, đây là đầu rừng góc núi, thanh vắng hoang sơ. Bọn người gian ác kia chẳng bao giờ khéo lánh đến chốn này. Mọi việc cơm cháo thuốc thang đã có nội tướng của tiểu thúc chăm thóc, chăm lo chu đáo. Nhìn qua sắc thái, ta biết Hiền Điệt thiếu máu rất nhiều, vì vậy rất cần phải thuốc thang ăn uống bồi dưỡng cho nhiều mới mong bình phục sức khỏe như xưa. Ít nhất Hiền Điệt phải cần vài tháng mới khỏe mạnh lại được." Nói rồi Lê Trung sửa lại chăn màn cho tiểu cô nằm nghỉ. Rạng sáng, họ Lê đeo lưng bầu nước mang cung tên lên núi săn chim. Mọi việc ở nhà đã có Võ phu nhân cùng Kiều Trinh lo lắng. Mỗi khi tiểu cô cần ra ngoài thì đã có phu nhân giúp đỡ. Bà như người mẹ dìu con đi từng bước một, còn Kiều Trinh lúc nào cũng quấn quýt bên tiểu cô, chăm sóc thuốc thang cơm cháo, nom chẳng khác nào đứa em gái hiền ngoan. Tiểu cô rất cảm động, song không biết làm sao vì trong người cậu đang còn yếu lắm. Họ Lê đi săn được con chim, con thú hoặc câu mấy con cá, bắt mấy con tôm. Võ phu nhân cũng dành ra những miếng ngon, nấu riêng cho người bệnh nhỏ. Những lời nói nhỏ nhẹ, những cử chỉ dịu dàng, và nhất là nụ cười xinh xắn của Kiều Trinh đã động viên tiểu cô trong mỗi lần cơm cháo thuốc thang. Tối tối, bên mâm cơm thanh đạm của gia đình, cậu bé được cả nhà chăm sóc chiều chuộng, thương yêu. Cậu bé Kiều Trinh rất nghe tiểu cô kể về đoạn đời lưu lạc nhưng đầy thú vị của cậu. Mỗi khi tiểu cô nhắc lại những lần bị nguy khốn suýt chết, Kiều Trinh bàng hoàng nắm chặt lấy cánh tay cậu như chính mình đang bị hiểm nguy đe dọa. Nhiều lần như vậy, cô bé đều thè lưỡi rùng mình: "Đại ca đừng có đi đâu nhé, ở đây với tiểu muội này, ra ra với thân mẫu thương đại ca lắm đó, đừng đi nữa nghe đại ca." Tiểu cô nhìn gương mặt đẹp như ngọc nữ của cô bé, nén tiếng thở dài: "Không được đâu Hiền muội ạ. Ngô huynh còn biết bao nhiêu gánh nặng phải làm, mai mốt đây khi đã bình phục rồi, Ngô huynh phải ra đi để chu toàn mạng sứ chứ." Kiều Trinh nghe vậy liền phụng phịu ngay, lúc này trông cô bé mới đáng yêu. Lòng tiểu cô xốn sang xao xuyến vô cùng. Đối với tiểu cô, một cậu bé sớm bị hầm hiu, cô độc, thì một mái ấm đơn sơ cũng làm cho cậu chạnh lòng. Nếu không còn vướng bận gì, cậu có thể ở lại đây, vui cùng Lê Gia tình nghĩa đượm nồng, sớm tối với nội cỏ mây ngàn, tâm hồn thanh thản. Tiểu cô nói với Kiều Trinh: Hiền muội, hôm nay Ngô huynh thấy trong mình đã khỏe hơn rất nhiều. Hiền muội hãy dẫn Ngô huynh đi dạo chơi một lát. Kiều Trinh đang buồn thiu, chợt nghe tiểu cô nói vậy, liền hớn hở chạy vào trong nhà xin phép mẫu thân. Hai đứa trẻ tung tăng như đôi bướm trắng trên trời, từng áng mây bồng bềnh trôi qua chậm chậm. Hoa cỏ tươi cười như mười mọc đón chào đôi trẻ thơ ngây. Văng vẳng từ những cành cây, tiếng chim hót líu lo thánh thoát. Kiều Trinh nghiêng tai nghe ngóng một hồi, rồi nắm lấy cánh tay tiểu cô lắc nhẹ: Tiểu muội đốt đại ca, chim gì đang hót đó? Tiểu cô mỉm cười: Sơn ca. Không phải. Họa mi chứ gì? Cũng không phải. Thế thì Hoàng Anh vậy? Kiều Trinh cười khúc khích: Đại ca đoán sai luôn rồi. Tiểu cô nhìn Kiều Trinh tỏ vẻ thất vọng: Ngô huynh xin chịu thua thôi, chim gì đó hiền muội. Kiều Trinh đưa một ngón tay xinh xinh lên, hồn nhiên thốt: Kia kìa, ca ca nhìn cái mỏ nó dài lắm. Tiểu cô cũng nghiêng đầu nhìn theo, hai mái đầu xanh kề nhau cùng nhìn về một hướng, trông càng rạng rỡ làm sao. Tiểu cô tặc lưỡi: Chà, chẳng biết chim gì nhỉ. Kiều Trinh nguyết nhẹ cậu bé: Chim chờ vôi mà đại ca cũng không biết sao? Ồ, vậy mà Ngô huynh dốt thật đó. Cô bé chu đôi môi đỏ hồng: Đại ca mà dốt à? Thần mẫu nói đại ca văn võ song toàn. Tiểu cô phì cười: Nhưng so với hiền muội, Ngô huynh còn phải chịu thua kia mà. Hừ, đại ca khéo mà khiêm tốn. Tiểu cô giơ hai tay: Thì vừa rồi Ngô huynh chả biết con chim gì, nhờ hiền muội nói ra mới biết. Vậy có phải là thua hiền muội không đó? Ở đời người ta làm sao biết hết cho đặng. Hai đứa trẻ cùng cười vui rồi đi dạo tiếp. Qua khỏi mấy vòm cây cao, đôi bạn đến một rừng hoa tươi tốt. Ngàn hương hoa tỏa thơm ngào ngạt, những cánh bướm đủ màu sặc sỡ chập chờn nhởn nhơ khắp chốn. Kiều Trinh kéo tay tiểu cô len lỏi vào mấy khóm hoa dại. Cô bé lựa một cành hoa màu nhung tím, ngắt một đóa định trao cho tiểu cô. Trần nghe rõ tiếng khè khè. Hoàng hốt, Kiều Trinh vứt cánh hoa dại, choàng tay qua cổ tiểu cô, đu bổng chân lên hét toáng: Ôi, con rắn, đại ca! Tiểu cô nhìn xuống thấy một con rắn hổ mang thật to, nó mổ liền hai phát vào chân cậu, nghe đau điếng. Choàng hai tay bổng cô bé, tiểu cô vận công lực vào ngọn cước hữu quật vào đầu con vật một cái. Bốp! Con vật khốn nạn văng ra khoảng trượng nằm ngay đơ. Chưa hết kinh hoàng, cô bé vẫn còn ôm chặt lấy cổ tiểu cô muốn nghẹt thở. Tiểu cô la lên: Con rắn đã chết rồi kìa, hiền muội buông ra cho Ngô huynh thở với chứ. Kiều Trinh nhìn theo tay chỉ của tiểu cô, thấy con rắn độc đã chết, cô bé mới an tâm tuột xuống khỏi vai người đại ca đáng tin cậy. Ghê thật, đại ca hả? Nó có cắn đại ca không? Tiểu cô gật đầu: Có, nó mổ Ngô huynh hai cái đau quá chừng. Kiều Trinh thất kinh lo ngại cúi xuống: Ấy chết, đại ca đã bị rắn độc cắn rồi, mau đi về nhờ Gia Gia kiếm thuốc bó ngay, kẻo nọc độc của nó chạy vào tim là chết liền đó. Tiểu cô mỉm cười cảm động, cậu lắc đầu nói: Không sao đâu hiền muội, Ngô huynh không bao giờ bị ngộ độc đâu, hiền muội chớ có lo. Thấy Kiều Trinh tròn xoa đôi mắt phượng, tiểu cô bèn giải thích: Bởi vì trước đây Ngô huynh đã từng hưởng được thánh dược Quỳnh Tiên Bách Tuế, nên hiện giờ cơ thể Ngô huynh chẳng những đã chịu đựng mà còn hóa giải được tất cả các thứ độc tố trên đời. Kiều Trinh reo lên: Hay quá, đại ca sướng ghê. Ồ, tiểu muội quên mất, hôm trước thúc thúc mang đại ca về nhà, lúc đó nghe Gia Gia bảo đại ca bị một mũi phi tiêu tầm độc, chắc khó sống nổi, ai ngờ. Kiều Trinh ôm chầm lấy tiểu cô mừng rỡ, sung sướng một cách hồn nhiên. Ha, đại ca là người sướng nhất trên đời. Hương tóc của cô bé phả vào mặt mũi làm tiểu cô ngây ngất tâm hồn. Tiểu cô chợt nhớ tới tiểu Yến hiền tỷ. Chị tiểu Yến của ta cũng đẹp đẽ dễ thương, có thua gì hiền muội Kiều Trinh đâu. Hiện giờ chẳng biết tiểu Yến đang ở phương trời nào, tội nghiệp. Thân gái còn nhỏ mà đã sớm phiêu bạt giang hồ, giờ đây chẳng biết sống thắc ra sao. Trên muôn dặm nẻo đường đầy chông gai, cầu trời cho hiền tỷ của ta bình an vô sự. Nghĩ rồi chẳng giấu nổi tiếng thở dài, hai dòng lệ cậu bé lan dài trên đôi má. Ô kìa, sao bỗng dưng đại ca lại khóc, có việc gì vậy đại ca? Tiểu cô đưa tay áo gạt nhẹ lên hai hàng nước mắt. Không có việc gì cả, Kiều Trinh hiền muội à? Đại ca giấu giếm gì tiểu muội rồi? Cô bé dãy nãy tỏ ý giận hờn, tiểu cô thốt: Tại hiền muội ôm chặt Ngô huynh quá. Đó là do tiểu muội thương đại ca chứ bộ. Ừ, tại hiền muội thương đó. Kiều Trinh trố mắt ngạc nhiên: Trời, tiểu muội thương mà đại ca cũng khóc ư? Tiểu cô lắc đầu: Không phải, tại vì hiền muội thương mà Ngô huynh nhớ tới một người con gái. Kiều Trinh đẩy tiểu cô ra, quay lại thút thít khóc. Đến lượt tiểu cô ngạc nhiên: Ủa hiền muội, tại sao lạ vậy? Kiều Trinh cứ nức nở mà chẳng chịu trả lời. Tiểu cô bèn dỗ dành người bạn gái thơ ngây: Cớ sao hiền muội lại khóc, nói cho Ngô huynh nghe. Kiều Trinh ngước lên, nước mắt chan hòa. Ngô huynh chẳng thèm thương tiểu muội. Ngô huynh lại đi thương nhớ người khác, tiểu muội tủi thân không khóc sao được. Tiểu cô lau nước mắt cho Kiều Trinh rồi nói: Hiền muội không biết đó thôi, để Ngô huynh kể cho hiền muội nghe câu chuyện thương tâm này. Nói rồi bèn đem tâm sự hoàn cảnh của mình sống chung với gia đình tù trưởng họ Nùng và những kỷ niệm giữa hai chị em gần gũi nhau suốt 8 năm trời kể lại cho Kiều Trinh nghe. Lại kể luôn những biến cố đã xảy ra cùng những thảm cảnh thê lương của cả bộ lạc thổ. Hiện giờ cha mẹ đều vắn số, chẳng biết Tiểu Yến Hiền Tỷ đang lưu lạc về đâu. Nghe xong, Kiều Trinh mới hiểu hết nguồn cơn. Đôi mắt cô bé đã ráo hoảnh từ lâu, lại rưng rưng hai dòng lệ cảm thông cho số phận con người bạc phước. Thật là tội nghiệp cho Hiền Tỷ Tiểu Yến, thế mà tiểu muội không biết, vô tình lại đi giận hờn đại ca. Xin đại ca thứ lỗi cho ngu muội nhé. Ừ, Ngô huynh cũng mong hiền muội đừng giận dỗi nữa nghe. Hai đứa trẻ lại làm hòa với nhau rồi cùng nhau vui vẻ trở về nhà. Lê Trung và Võ Phu Nhân đón hai đứa mãi từ ngoài cổng. Họ Lê nói với vợ: Hiền thế xem kìa, trông hai đứa nó đẹp đôi đấy chứ, ước gì. Võ Phu Nhân lườm chồng một cái nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa niềm yêu thương. Ý chàng muốn nói ước mong rằng giống như đôi ta vậy chứ gì. Ồ, lúc nào nàng cũng hiểu ý ta cả. Còn nàng, nàng cũng mong vậy chứ gì. Võ Phu Nhân gật đầu e lệ thỏ thẻ: Vâng, thiếp mong muốn rằng dù đi đâu tiểu cô cũng đừng quên Kiều Trinh của chúng mình. Võ Phu Nhân ôm choàng lấy tiểu cô, giạt rào thương mến. Trong khi đó, Lê Trung bế sốc bên nách Kiều Trinh, giơ bổng lên không. Nào, con gái của ta, đi dạo với Ngô huynh có vui không? Kiều Trinh thích chí cười lên khanh khách: Vui lắm ra ra ơi. Á, mà bây giờ nhớ lại con vẫn còn sợ đây này. Đặt con gái xuống đất, họ lấy hỏi: Có chuyện gì đấy Kiều Nhi? Kiều Trinh liên thoáng: Không có ca ca, suýt nữa con đã bị con rắn hổ mang nó mổ cho rồi. Đại ca của con tài thật ra ra, bị rắn độc cắn mà ca ca vẫn tỉnh bơ. Nó còn bị ca ca đá một cái chết tươi. Võ Phu Nhân nói: Ta biết tiểu nhi của ta giỏi lắm mà. Thôi hai con vào nhà đi, chúng ta dùng cơm cả nguội mất. Trong bữa cơm, Nhân kể về chuyện săn bắn. Lê Trung nói: Hôm nay nếu chẳng bị con lợn lòi hung dữ cản trở, chúng ta đã có thịt hoãng dùng rồi. Tiểu cô ngừng nhai ngừng lên hỏi: Thưa thúc thúc, con lợn lòi ra sao mà thúc thúc đánh để mất con mồi buồn vậy? Người đàn ông trả lời: Tại hiền điệt chưa thấy nó đó thôi. Trời, nó to như con bò mộng. Vì lăn vào nhựa cây lâu năm nên da nó dày lắm, gươm giáo đâm không thủng, nói chi mấy mũi tên bịt sắt của ta. Nếu tiểu nhi trở lại khỏe mạnh như xưa thì may ra mới hạ nổi nó, chứ còn như ta thì đành chịu thôi. Tiểu cô hăm hở: Đã hơn nửa tháng nay tiểu điệt thấy khỏe lại rồi. Đâu, ngày mai thúc thúc dẫn tiểu điệt đến khu vực đó xem. Nếu hạ được nó, nhà ta sẽ có thịt muối ăn cũng qua được mùa đông này. Họ Lê gật gù: Đúng đó, nhưng chỉ e tiểu nhi còn yếu. Xin thúc thúc hãy yên tâm. Tiểu cô chỉ tay về vách nữa, chỗ thanh đoàn kiếm đang treo. Với thanh bảo kiếm này, dù sắt thép cũng đứt ngọt, thì xá gì những lớp chai ngoài da của loài lợn lòi hung dữ ấy. Lê Trung gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, sau khi cơm nước đã xong, tiểu cô và Lê Trung trên lưng đều dắt theo binh khí, lại mang theo các vật cần dùng. Mỗi người một ngựa phi về hướng đông. Qua khỏi một cụm núi, đến bên một con suối rộng, Lê Trung dừng ngựa lại, đưa tay chỉ vào một hốc rừng sát bên hẻm núi, nói: Nó thường hay ở chỗ đó. Hai ngựa đứng kề sát bên, tiểu cô trao cương ngựa của mình cho người thúc thúc rồi hỏi: Thúc thúc có cách nào dụ nó ra đây được không? Họ Lê đón lấy dây cương của cậu, gật đầu đáp: Được, để ta nhử nó ra cho hiền điệt xem. Nói đoạn của tay ra phía sau lưng, lấy tù và đưa lên miệng thổi nhặt khoan mấy tiếng. Trong lúc đó, tiểu cô phóng mình rời lưng ngựa, phi thân lên chót đỉnh một tảng đá thật to đứng đợi. Bỗng nghe hộc hộc mấy tiếng, một con quái vật to lớn từ trong hẻm núi phóng ra ảo ảo như giông bão. Lê Trung thét lớn: Coi chừng nó đó tiểu nhi. Tiểu cô rút soạt đoàn kiếm trả lời: Không sao đâu, thúc phụ hãy bình tĩnh, đã có tiểu điệt. Vừa dứt lời, tiểu cô hùng dũng phóng xuống chặn đầu con kiệt xúc. Thấy có bóng người cản trước mặt, con quái hung dữ chồm tới chết đôi nanh sắc như gươm húc lên. Tiểu cô lặng người qua bên tả, liền nghe bên tai hộc lên một tiếng dữ dội. Cậu hoành thân chém chéo lại một đường tuyệt đẹp, anh kiếm lóe lên chạm vào lưng con vật, nghe chát một tiếng rõ to. Lê Trung giật mình lùi đôi ngựa ra xa, đưa mắt theo dõi tiếp. Ông vốn biết rằng mỗi khi bị thương, lợn lòi trở nên dữ tợn bội phần. Vì thế thận trọng thì tốt hơn. Bỗng người thúc thúc của tiểu cô nghe cậu bé thét lên một tiếng. Nhìn lại đã thấy tiểu cô xoài rộng hai chân tấn sát đất, tay tả chống phía sau trở thành thế chân vạc, tay hữu nắm chặt đốc kiếm, cắm xuyên cả lưỡi lút vào mõm con quái vật. Tiểu cô vận công, lúc lắc hồ khẩu tay lê lịa, máu từ nơi cuống họng con vật trào ra ổng ọc. Lợn lòi giống một tràng dài quẫy chân quẫy mình. cố vùng cách mấy nhưng chẳng tài nào thoát ra khỏi được lưỡi kiếm thần tình kia. Nửa khắc sau, Nghiệt Súc dẫy lên thêm cái nữa rồi mới chịu nằm im. Lê Trung tấm tắc khen giòn. Chà, chỉ cần một hiệp mà Hiền Điệt đã hạ xong con ác thú, giỏi lắm, giỏi lắm. Tiểu cô thu lại đoàn kiếm, lau sạch vết máu rồi mỉm cười nói. Năm ngoái, Tiểu Điệt giết chết hai con hổ vằn nhưng chẳng cự lại đôi hổ mộng dài trên bảy thước. May sau đó có bá phụ Bạch Hạc Thiền Sư cứu mạng và truyền thụ thêm võ công. Bây giờ thì Tiểu Điệt chẳng sợ loài mãnh hổ to lớn cỡ ấy nữa, chứ còn những con Nghiệt Súc này thì có xá gì mà thúc thúc phải bận lòng. Lê Trung đi vòng quanh, ngắm nghía xác con vật tặc lưỡi. Chà, chắc cũng gần ba tạ, nếu muốn mang về, chúng ta phải xả nó ra làm bốn, dùng một con ngựa để thô mới được. Tiểu cô Hiền Điệt à? Nói xong, rút soạt lưỡi mã tấu đang đeo bên lưng, chém ngang cổ con vật, chát. Lê Trung nghe tê chồn cánh tay, ngó lại chiếc cổ lợn lòi vẫn trơ trơ, họ Lê lắc đầu dùng mình thốt. Khiếp thật, bộ da của nó còn rắn hơn thép nguội, lại phải phiền đến Hiền Điệt nữa rồi. Tiểu cô hiểu ý gật đầu, chỉ thấy bóng kiếm ảnh loáng lên một cái, chiếc đầu lợn lòi đứt tiện lăn sang một bên, máu ứ nơi tạng phủ của nó ộc ra đen bầm. Tiểu cô lại dùng bao kiếm xả thay con vật ra làm bốn mảnh, họ Lê lúi húi dùng tiểu đao lột ra. Chỉ mất có vài khắc, hai người đã chất xong trên lưng ngựa bốn tảng thịt to lớn đỏ lòm. Họ bèn cưỡi chung một con ngựa, còn con ngựa kia dùng để tải thịt về nhà. Đôi ngựa trở nặng chỉ phi được nước kiểu băm. Khi chạy xuyên qua một ngọn núi giao đầu, bỗng cả hai nghe thấy có tiếng người kêu cứu tuyệt vọng. Tiểu cô chỉ tay lên sườn non nói với Lê Trung: có người đang bị nạn ở phía trên kia, thúc đứng đây đợi một lát để Tiểu Điệt xem thử thế nào. Vừa dứt lời, tiểu cô phóng mình phi thân thoăn thoắt theo tiếng kêu cứu vọt lên sườn núi cao. Lê Trung nhìn theo thân pháp của cậu, lòng đầy khâm phục. Chẳng bao lâu, từ hướng tiểu cô phóng đi vọng lại tiếng cành lá bị quật mạnh ào ào, tiếng thét của cậu và cuối cùng là tiếng rít lên đau đớn của một loài trăn núi khổng lồ. Lê Trung tò mò muốn leo lên xem thử, nhưng chợt nhớ lời tiểu cô đã dặn nên đành kiên nhẫn đứng chờ. Chừng hai khắc sau, tiểu cô xuất hiện, trên lưng cõng một lão già trạc tuổi thất tuần. Cậu đặt lão xuống đất nói với Lê Trung: thúc phụ có mang theo thuốc thoa bóp đó không? Lão tiền bối chắc còn đau lắm. Lê Trung vội vã xuống ngựa, lục trong túi lôi ra các loại thuốc, mau mắn nói: có đây, chắc là lão bá đã bị trăn cuốn chứ gì. Đúng vậy. Lão già tuy không bị nặng lắm, song vẻ mặt cũng chưa biến hết nỗi kinh hoàng. Lão gắng gượng bái tạ tiểu cô một cái rồi nói: mày không có thiếu hiệp đây đến cứu kịp lúc, phen này lão mỗ đã nằm ngủ im trong ruột con Nghiệt Súc ấy rồi. Tiểu cô lại phóng đi, sau khi nói vòng lại: để Tiểu Điệt lôi nó xuống đây cho thúc phụ xem. Lê Trung chưa kịp gật đầu thì cậu đã mất dạng. Ông ta lấy thuốc ra thoa bóp cho lão già một lúc, nhân tiện cất giọng hỏi ân cần: thưa lão bá nhà cửa ở đâu, sao lại lạc bước đến chốn này? Lão già cảm động đáp: lão mỗ họ Trương, nhà lão ở bên kia ngọn núi. Hôm nay lão tính đi qua mé này kiếm củi, nào ngờ ngộ nạn. À, thì ra lão bá làm nghề tiều phu đấy mà. Thỉnh thoảng ván bối có đến hướng ấy để săn bắn, thường nghe tiếng búa đốn củi, chắc là chỗ lão bá hay làm. Trương lão gật đầu: đúng vậy. Hai người còn đang chuyển vãn thì tiểu cô đã kéo đến một con trăn khổng lồ dài hơn 4 trượng. Lê Trung trầm trồ: ồ, từ thuở nhỏ tới giờ ta chưa hề nhìn thấy con trăn nào to lớn dường này. Tiểu nhi, Hiền Điệt làm cách nào mà hạ nó dễ dàng như vậy? Tiểu cô trao lại chiếc búa cho Trương lão tiểu phu rồi mỉm cười nói: Tiểu Điệt thấy nó quấn lão tiền bối nên chẳng dám rút kiếm, chỉ còn cách duy nhất là lừa thế phóng luôn 2 mũi tiêu vào đôi mắt của nó. Đau quá, nó liền buông lão tiền bối ra. Tiểu Điệt bèn gồng mình vận công vào đôi tay, thụp cổ nó siết thật mạnh, chiếc đôi của nó đập vào cành lá tựa như vũ bão. Khi Tiểu Điệt vút thẳng các khớp xương giãn ra, nó mới chịu chết. Họ lên mừng rỡ: tài thật, vậy bây giờ theo ý tiểu nhi, ta có cần mang xác nó về không nhỉ? Tiểu có vui vẻ: thì tùy thúc phụ quyết định, nhưng theo Tiểu Điệt thì ta nên biếu cho lão tiền bối mang về làm thuốc, hay lắm đó. Trương lão xua tay: ý, lão Trương này không mang nổi xác nó đâu. Lê Trung nói: không sao, ta buộc vào ngựa kéo đi, nhân tiện cũng nên ghé lại thăm nhà lão bá cho biết. Lão Trương mừng rỡ thốt: à, như vậy thì còn gì bằng, để tạ ơn cứu mạng, lão sẽ biếu cho tiểu hiệp một món quà. Ủa, coi kìa, ngộ chưa, nơi tam tinh con trăn có ánh hồng quang tỏa ra lờ mờ. Đồng tính hiếu kỳ, tiểu cô liền dùng nội lực dồn vào các ngón tay bóc ra xem. Trên tay cậu một viên hồng ngọc sáng lấp lánh to bằng quả trứng chim. Ba người ngắm hoài không chán mắt. Lát sau cả ba lục tục kéo đi, vòng qua mé tả ngọn núi cao. Bên cạnh sườn đồi là một mái thảo gia đứng chênh vênh siêu vẹo. Trương lão tiểu phu nói với hai người: vợ con lão mỗ chẳng may chết hết, chỉ còn một mình lão sống với nghề đốn củi nuôi thân. Hôm nay nếu không nhờ ân nhân cứu mạng thì trương này hồn đã về âm cảnh luôn rồi. Vậy nhân đây xin mời nhị vị ghé vào tệ xá. Trước là uống chén trà nhạt, sau nữa lão mỗ có cái này tặng cho thiếu hiệp học chơi làm trò tiêu khiển, vui lắm vậy. Nói xong lão loay hoay đun nước pha trà. Sau khi mời hai vị khách quý uống trà đàm đạo một hồi, lão trương bèn lục lọi trong đống gia tài nơi góc lều nhỏ, lôi ra một cuốn sách cũ mềm, tình trọng trao cho tiểu cô. Cậu từ chối đôi ba phen, song thấy lão già quá nhiệt tình nên cũng miễn cưỡng nhận cho lão vui lòng. Lão trương nói: cách đây hơn 10 năm, ngày nọ sau khi bán củi ở dưới chợ, lão gặp một cụ già bị liệt cả hai chân nhưng chẳng nơi nương tựa. Lão mỗ bèn đem cụ về nuôi suốt 8 năm trời. Trước khi chết, người bạn già của lão đã để lại một cuốn sách và trối với lão rằng: khi nào gặp một người cứu mạng hãy mang sách này ra tặng cho ân nhân. Này thiếu hiệp là ân nhân của lão mỗ, và theo lời trăn trối của người bằng hữu bất hạnh đấy thì lão mỗ xin tặng cho thiếu hiệp vậy. Đang lúc đàm đạo cùng với nhau, Lê Trung nhớ cảnh nhà neo đơn quanh quẽ của trương lão, trong lòng không khỏi lấy làm áy náy. Ông ta bèn đưa ra đề nghị: trương lão bá sống chỉ một mình buồn bã lắm thay, và lại nếu chẳng may bị ốm đau bệnh hoạn hoặc có điều gì bất trắc xảy ra thì e khó tính lắm. Vậy nhân cuộc hạnh ngộ này, Lê mỗ xin bày tỏ tấm lòng thành là rất muốn tiền bối về ở chung với bọn tiểu bối cho vui, sớm tối hàn huyên tâm sự, nếu có mệnh hệ gì hoặc giả là tối lửa tắt đèn thì cũng sẽ cùng nhau bảo bọc. Tiểu cô nghe vậy cũng góp lời vào: thúc phụ của tiểu điệt nói đúng đó lão tiền bối ạ, chứ tiền bối sống một thân một mình thật là bất tiện quá chừng. Ở Lê Gia Trang thật là đầm ấm vui vẻ thuận hòa, với tuổi già như tiền bối chẳng còn mấy lúc, xin tiền bối chớ nên từ chối tấm thịnh tình của thúc phụ con. Hai người cứ nói mãi làm lão trương cũng phải siêu lòng. Tiểu cô và Lê Trung phụ với lão thâu tóm đồ đạc chẳng có là bao, mang ra chất dồn lên lưng ngựa. Trước khi từ giã thúc lều nhỏ, lão trương đốt nắm hương ra cắm nơi phần mộ vợ con và người bạn già bạc phước thuở nọ. Tiểu cô lưu lại Gia Trang thêm chừng nửa tháng, hàng ngày cùng lão trương uống rượu đánh cờ hoặc theo Lê Trung vào rừng săn bắn, thỉnh thoảng dạo chơi với hiền muội Kiều Trinh, rồi đôi khi lại cùng Di Mẫu Võ Phu Nhân trao đổi thơ văn họa phú. Cuốn sách lão trương tặng cho là một quyển sách chép 1360 thế cờ tướng cậu đã học thuộc nằm lòng. Từ dạo đó tiểu cô nghiễm nhiên trở thành một tay cao thủ đánh cờ. Một hôm thấy mình đã bình phục hoàn toàn, tiểu cô ngỏ lời xin từ giã với cả nhà họ Lê. Biết chẳng thể nào cầm giữ được cậu bé lâu hơn nữa, bên cạnh việc chuẩn bị hành trang cho cậu, Võ Phu Nhân cần mẫn đan tặng cháu một chiếc áo ngự hàn. Trước khi ra đi, tiểu cô trao cho Kiều Trinh viên hồng ngọc làm kỷ vật. Cô bé cũng tặng lại cậu một chiếc vòng ngọc quý giá mà ngày xưa bà ngoại đã đeo cho thân mẫu, lúc Võ Phu Nhân còn là một tiểu thư trong trắng thơ ngây. Cho đến giây khắc chia ly mới thật là cảm động, Kiều Trinh khóc nức nở trong vòng tay của tiểu cô, làm cả nhà ai ai cũng sụt sùi rơi lệ. Tiểu cô biện diện lên đường. Mùa đông đến một cách vội vàng, những hạt mưa cứ mải rơi lất phất, làm ướt đẫm áo quần người kỳ mã nhỏ tuổi phong trần. Tiếng vó ngựa dập dồn trên con đường xuyên sơn xuôi về đông nam. Tiểu cô dạp mình trên lưng ngựa, rong ruổi trong màn mưa dày đặc lạnh lùng. Phần 7 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.